Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, quen thuộc nhất người xa lạ. Yến Phong cười híp mắt nhìn chằm chằm Nhan Dĩnh. Nữ hài tử này là hắn đến Hỗ Hải về sau, cái thứ nhất hướng hắn biểu đạt thiện ý người. Có thể là coi hắn bị mang vào cục cảnh sát thời điểm, nữ hài tử này hướng hắn biểu lộ ra đồng tình, đã trong lòng của hắn in dấu xuống thật sâu lạc ấn. Hắn ưa thích Nhan Dĩnh, phi thường yêu thích cái chủng loại kia. Hắn không nguyện ý thấy được nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là thường thường chính là mình làm thương tổn bản thân muốn nhất bảo vệ người kia. Hắn làm sao có thể nhìn không ra Nhan Dĩnh đã thích nàng. Nhưng hắn không muốn biết đường đi tiếp nhận. Về phần Nhan gia lão đầu, hắn mới sẽ không để ý. Chỉ là bên cạnh hắn đã có nữ nhân như vậy, vẻn vẹn đem mình mấy phần một trong cho nàng, sẽ để cho nàng hạnh phúc sao? Trung gian còn có một cái Nhan Nghiên. Cái kia bản thân mặc dù chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng vẫn trong lòng coi như tỉ tỉ đến kính yêu nữ hài tử. Bản thân không tiếp thụ nàng, lại tiếp nhận rồi muội muội của nàng. Cái này sẽ thương tổn nàng sâu bao nhiêu? Mặc dù chỉ có ngắn ngủn vài câu, nhưng lại là Nhan Dĩnh lần thứ nhất cùng Yến Phong khoái trá nói chuyện phiếm. Nàng cảm giác được rất vui vẻ, thậm chí cảm thấy đến có chút ngọt ngào hạnh phúc. Đây chính là tình yêu sao? Thế nhưng là cái này một tia hạnh phúc lại có thể kéo dài bao lâu đây? Khả năng qua hôm nay, bản thân lại chỉ có thể dựa vào lạnh lùng để che giấu phần kia tình cảm. Nhan Dĩnh trong lòng đột nhiên có chút đau nhói. Chuyện thống khổ nhất là người mình yêu không yêu bản thân. Mà nhất tra tấn người sự tình thì là rõ ràng yêu một người cũng không dám nói cho hắn biết. Liền một cái kết quả cũng không dám đi tiếp nhận. Trông thấy Nhan Dĩnh trên mặt nụ cười vui vẻ dần dần biến mất, Yến Phong thở dài một tiếng, đã ẩn ẩn đoán được nữ hài tử này trong lòng suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ nữ nhân đều là đa sầu đa cảm sao? Uy, còn muốn hay không ta cõng ngươi trở về? Cái này trời đông giá rét, ta có thể không muốn ở chỗ này đợi cho hừng đông. Yến Phong nói, khẩn cấp nghĩ muốn đánh gãy Nhan Dĩnh suy nghĩ. Không cần. Chính ta có thể đi. Nhan Dĩnh vội vàng nói. Đồng thời trong nội tâm đang nghĩ. Nếu như ta nói ta nguyện ý đi theo ngươi ở nơi này đợi cho hừng đông, ngươi nguyện ý không? Ta vừa rồi thế nhưng là đều đã đáp ứng ngươi muốn cõng ngươi trở về. Sao có thể nói không giữ lời đâu? Tới đi. Yến Phong căn bản là không dung Nhan Dĩnh cự tuyệt. Tiến lên một cái liền nắm ở nàng bờ eo thon đặt ở trên lưng của mình. Trên đời có rất nhiều bất đắc dĩ sự tình, mà Yến Phong thì là một cái đến mức nhất định thời điểm. Cái gì cũng không biết lại đi cố kỵ người, thuận theo tự nhiên đi. Nếu quả như thật dứt bỏ không được, cái kia không ai ngăn nổi hắn. Đột nhiên bị Yến Phong lạc đà ở trên lưng, Nhan Dĩnh bị giật nảy mình, dãy giụa lấy muốn xuống tới, có thể xúc tu Yến Phong cái kia khoan hậu cánh tay. Lại có một loại lạ thường cảm giác thật. Liền cùng khi còn bé phụ thân cõng một dạng, chỉ bất quá lại thiếu một phần cảm giác hạnh phúc. Bất chi bất giác, Nhan Dĩnh từ bỏ dãy giụa, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Yến Phong bả vai, đem mặt dán trên lưng. Thế mà liền muốn dạng này một mực ôm, lại cũng không buông tay. Yến Phong trầm mặc không nói, cõng Nhan Dĩnh đạp ở trong đống tuyết. Hai người tiến lên, trên mặt đất lại chỉ có một người giấu chân. Không biết đi được bao lâu, cuối cùng đã tới nội thành, trông thấy nơi xa một cỗ taxi lái tới. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Nhan Dĩnh, định đem nàng buông ra, lại trông thấy Nhan Dĩnh trên mặt lại có hai đạo vệt nước mắt. Người thế nào? Tại sao khóc? Yến Phong hoảng hỏi vội. Không có, chỉ là gió thổi. Nhan Dĩnh vội vàng từ Yến Phong cõng leo lên xuống tới. Trông thấy taxi tới lập tức ngăn lại. Một đầu tiến vào trong xe, nói, ta đi về trước, ngươi lại cản một cỗ đi. Sư phó lái xe, trông thấy taxi đi xa, Yến Phong tài hoãn quá thần nhi đến, tức thiếu chút nữa nhảy. Cái này người không có lương tâm, lão tử đem ngươi cõng xa như vậy, Người ngược lại là mình chạy trước. Cái này quá nửa đêm. Ta đến đâu nhi lại đi cản một chiếc xe a? Ngồi ở taxi bên trong. Nhan Dĩnh lau khô khóe mắt nước mắt. Nàng thực không muốn rời đi. Nhưng nếu ngươi không đi. Nàng sợ mình đời này cũng không nghĩ lại rời đi. Yến Phong, ta yêu ngươi. Ngươi biết không? Cái này là buổi tối hôm nay Nhan Dĩnh tổng kết ra được bản thân đối với Yến Phong cảm giác. Vô cùng khẳng định, mặc dù nhưng đã quá nửa đêm. Có thể lễ Giáng sinh sắp tới. Trên đường cái đã treo đầy lễ Noel vui sướng quảng cáo. Không thể không biết không khí thanh lãnh. Yến Phong đột nhiên phát hiện lễ Giáng sinh ngày đó bản thân giống như rất bận. Phải bồi tốt mấy người phụ nhân cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc. Mặt khác còn muốn tham gia đổ thần giải thi đấu. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Hỗ Hải ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới giống như cũng ở đây cùng một ngày. Ngưỡng vọng một lần bầu trời. Lễ Giáng sinh thoáng qua một cái. Mảnh này thiên liền không còn là mảnh này thiên. Quay đầu nhìn một chút cách đó không xa góc đường. Yến Phong bất đắc dĩ lắc đầu quay người rời đi. Đều nói tình yêu là ích kỷ. Câu nói này không sai. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nhìn xem Yến Phong rời đi. Góc đường đi ra một đường tịch mịch thân ảnh. Nhếch miệng lên vẻ khổ sở độ cong. Lẩm bẩm nói. Người so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Bởi vì đám người sẽ sợ ma quỷ tra tấn. Mà đối với ngươi tra tấn. Lại làm cho người muốn ngừng mà không được. Nhan Dĩnh đến cục cảnh sát. Nước mắt trên mặt đã khô. Không khỏi thở dài ra một hơi. Dù là không thể thời thời khắc khắc hầu ở bên cạnh ngươi, ta cũng giống vậy yêu ngươi. Chỉ cần ngươi không ghét ta, ta liền vĩnh viễn sẽ không rời đi. Tiểu Dĩnh, một cái tịnh lệ tóc ngắn mỹ nữ từ phía sau đi tới. Nhan Dĩnh quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hỉ nói. Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhan Dĩnh đã từng phi thường ghen ghét Nhan Nghiên. Thế nhưng là tỷ muội chính là tỷ muội. Vô luận nguyên nhân gì đều không thể uy hiếp được loại kia đến từ huyết mạch thân tình. Ta lập tức phải rời đi Hỗ Hải. Nghĩ trước khi đi tới nhìn ngươi một chút. Nhan Nghiên đột nhiên lạnh mặt nói. Này cũng quá nửa đêm. Ngươi làm sao còn ra đến. Hơn nữa còn là một người. Vạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ. Nhan Dĩnh thè lưỡi. Nói. Người ta là cảnh sát nha. Làm sao lại sợ người xấu đâu. Hẳn là người xấu sợ ta mới đúng. Người nha, liền là ưa thích mù khoe khoang. Nhan Nghiên điểm một cái Nhan Dĩnh cái chán. Gương mặt bất đắc dĩ. Tốt rồi, tranh thủ thời gian cùng ta đi vào đi. Bên ngoài lạnh như vậy, buổi tối hôm nay cũng không cần đi. Bồi ta ngủ chung, Nhan Dĩnh lôi kéo Nhan Nghiên liền đi vào bên trong. Đêm đó, hai tỷ muội căn bản chính là một đêm không ngủ. Không biết đang nói những chuyện gì. Vừa nói vừa cười. Sáng ngày thứ hai rời đi thời điểm. Trông thấy Nhan Dĩnh rốt cục ngủ thiếp đi. Nhan Nghiên mới đứng dậy rời đi. Trông thấy Nhan Dĩnh trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Nhan Nghiên khẽ vuốt một lần tóc của nàng bất đắc dĩ nói. Có phải hay không chúng ta hai tỷ muội kiếp trước thiếu nợ ngươi đâu. Đời này ngươi tới hướng chúng ta đòi nợ. Cửa phòng bị người đẩy ra. Một người mặc áo đen nam người đi đến, một mặt lạnh lùng nói ra, chúng ta cần phải đi, ta còn có thể trở về sao? Nhan Nghiên lẩm bẩm hỏi, nam nhân áo đen trầm mặc không nói, Nhan Nghiên biết rõ hắn không có khả năng nói với tự mình thứ gì. Lần nữa lưu luyến nhìn muội muội một chút, hy vọng lần nữa trở về thời điểm, người kia cùng muội muội của mình cũng là hạnh phúc, nếu như mình còn có thể trở lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Tiếu Lâm liền đem một phong thư đưa đến Yến Phong trong tay. Mở ra xem, chỉ có sơ lược mấy chữ. Chiếu cố tốt muội muội ta. Một đời một thế, Yến Phong tay khẽ run lên. Nàng cuối cùng vẫn làm ra quyết định này. Là bởi vì đã đối với mình tuyệt vọng sao? Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng tàn nhẫn. Có thể là bản thân đưa nàng tổn thương quá sâu. Mới có thể làm nàng đi đến đầu này không đường về a. Đem trong tay tin bóp vỡ nát. Trong mắt lóe lên bén nhọn phong mang. Các ngươi tốt nhất đừng để cho nàng có bất kỳ thất thoát nào. Bằng không mà nói, vô luận các ngươi có bao nhiêu thế lực, lão tử cũng phải để cho các ngươi chó gà không tha. Chạy tới trường học, đang chuẩn bị vào phòng học, trông thấy Kỷ Linh chính trên bục giảng giảng bài. Yến Phong xoay người rời đi, lại trốn học một ngày. Lúc này đi vào, không phải có chủ tâm chọc giận nàng bão nổi sao? Nhàm chán ở trong sân trường mặt đi dạo, bất chi bất giác đi đến cái kia quen thuộc rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ còn là rừng cây nhỏ, bên trong cất giấu rất nhiều tình lữ. Yến Phong thậm chí còn nghe được trong bụi cỏ vọng lại nam nhân tiếng thở dốc cùng tiếng rên của nữ nhân. Hắn nhớ tới trước đó cùng Lữ Khâm Giao ở chỗ này gặp được Vương Lệ sự tình, không khỏi một trận phiền muộn. Tình yêu a, chính là ngọt ngào độc dược, có thể làm cho ngươi tâm hoa nộ phóng, đồng dạng có thể cho ngươi ảm đạm thất thần. Đột nhiên một sợi nhàn nhạt mùi thơm bay tới, tốt mùi vị quen thuộc, chẳng lẽ nàng cũng ở nơi đây? Theo mùi thơm phương hướng đi đến, nhìn thấy một cái đình nhỏ, một bóng lưng tuyệt mỹ ngồi ở chỗ đó. Thế mà thật là nàng. Hắn cơ hồ là cắn răng mới khống chế lại tiến lên ôm lấy nàng xung động. Thân tổn thương có dược y, cái kia tình tổn thương đâu? Giao Giao, một thanh niên xuất hiện ở Yến Phong trong tầm mắt. Lữ Khâm Giao quay đầu cười nhạt nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đương nhiên, nếu như ngươi không đang dậy thất, ngươi liền nhất định sẽ tới nơi này. Thanh niên cười nói. Lữ Khâm Giao khẽ vuốt một lần tóc cắt ngang trán, khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết tại sao lại muốn tới nơi này. Chẳng qua là cảm thấy mình thích nơi này, liền nghĩ qua đến ngồi một chút. Trước đó tai nạn xe cộ về sau, Lữ Khâm Giao luôn cảm giác mình giống như đã mất đi cái gì. Nhưng bất kể như thế nào đều nghĩ không ra mất đi đến cùng lại là cái gì. Trong óc luôn luôn không ngừng xuất hiện một thân ảnh, có thể đạo kia lại vô cùng mơ hồ. Thủy Chung thấy không rõ lắm gương mặt kia, mà mỗi khi đạo thân ảnh kia xuất hiện thời điểm, nàng liền không tự chủ được nghĩ đến nơi này. Nạp Lan Thước rất tốt, vô luận là gia thế, tướng mạo, vẫn là người phẩm, cũng là Lữ Khâm Giao thấy qua tốt nhất. Ưu tú như vậy một người không có cô bé nào không thích. Bao quát Lữ Khâm Giao đối với hắn còn vô cùng có hảo cảm. Nhưng nàng Thủy Chung đều không thể đối với Nạp Lan Thước có cảm giác. Làm bạn còn tốt, làm người yêu, không thể nào. Giống như nội tâm của nàng cũng sớm đã bị người chiếm lấy rồi. Lại cũng dung không được bất luận kẻ nào. Đúng rồi, lễ Giáng sinh ngươi có rảnh không? Lương Nguyệt Thu ngươi biết không? Lại ở sân vận động có một biển diễn ca nhạc hội. Có bằng hữu cho đi hai ta tấm vé, không bằng chúng ta cùng một chỗ xem một chút đi. Nạp Lan Thước nói. Lương Nguyệt Thu, Lữ Khâm Giao trên trán có chút ý động, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, không cần, đêm hôm đó ta có việc, sở dĩ không có thời gian đi qua nhìn. Nếu như chỉ là đơn thuần đi xem buổi hòa nhạc, nàng ngược lại là vô cùng vui lòng, nhưng nàng sợ nếu như vậy liền sẽ khiến Nạp Lan Thước hiểu lầm, cho là mình đã đáp ứng rồi theo đuổi của hắn. Nạp Lan Thước gương mặt thất lạc, nói, Giao Giao, chẳng lẽ người một chút cơ hội cũng không chịu cho ta không? Coi như nàng có cơ hội cũng có thể sẽ cho ngươi. Giọng nói lạnh lùng chen vào, hai người quay đầu liền thấy Yến Phong một mặt lạnh lùng đi nhanh tới. Nạp Lan Thước khóe miệng một trận cười lạnh, rốt cục nhịn không được sao? Mà Lữ Khâm Giao vừa nhìn thấy Yến Phong, trong lòng vậy mà mãnh liệt run lên, nói, là ngươi. Nàng nói không rõ ràng bản thân đối với Yến Phong cảm giác. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng cảm giác Yến Phong vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như là nàng vô cùng trọng yếu một người. Thế nhưng là, trong lòng lại có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, không ngừng để cho nàng rời xa người này. Thế nhưng là, mỗi khi nàng nhìn thấy Yến Phong lúc rời đi thời gian cô đơn bóng lưng, trong lòng rồi lại giống như kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.